Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 117 địa ngục xe buýt, nghe xong vai hề nói, bị chôn ở dưới nền đất, vốn dĩ đã lâm vào tuyệt vọng bên trong Vu Hiểu San tức khắc mang ơn đội nghĩa mà khóc lên tiếng. Cảm ơn ngươi. Chờ chúng ta đi ra ngoài về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Vai hề cười trả lời nói. Không cần khách khí, bên kia Quách An khóe mắt đã ươn ướt một ít. Nhưng hắn còn không có đánh mất lý trí. Nghi hoặc hỏi lên tiếng. Chính là, này đó hòn đá tạp vật như vậy trọng. Ngươi nên như thế nào dọn khai đâu. Không bằng đem những người khác cũng gọi tới hỗ trợ đi. Hắn vẫn là có điểm không quá tín nhiệm cái này vai hề. Tuy rằng thấy không rõ chung quanh tình huống, nhưng từ thanh âm rõ ràng trình độ tới phán đoán, hắn có thể khẳng định, hắn hiện tại nhất định bị chôn ở rất sâu địa phương. Mặt trên nhiều như vậy ngói hòn đá, chỉ bằng vai hề một người, sao có thể đem bọn họ hai cái đều cứu ra? Vai hề tiếng cười càng thêm quỷ dị, hắn ôn nhu nói, những người khác. Thực xin lỗi, nơi này đã không có người sống, ngay cả các ngươi. Cũng bất quá là hai cái u hồn thôi. Nghe xong vai hề này ý vị không rõ nói. Quách An trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn thanh âm đã trở nên nghẹn ngào. Hiện giờ thậm chí có chút thất thanh nói không ra lời. Bạch bạch, ca, gạch khối vỡ vụn thanh âm ở hai người đỉnh đầu vang lên. Bị nhốt trong bóng đêm hai người lại lần nữa gặp được quang mang. Quang mang chỗ sâu trong, một cái mang vai hề mặt nạ nam nhân chính quan sát bọn họ. Cả người tản ra một loại thần minh lạnh nhạt cùng cao cao tại thượng. Quách An khiếp sợ mà nhìn vai hề, kinh ngạc cảm thán với hắn lực lượng, cư nhiên có thể như vậy nhẹ nhàng liền dịch khai mặt trên trọng vật. Rốt cuộc thấy được ánh sáng. Mừng rỡ như điên Quách An cũng tạm thời đem một ít không hợp lý chỗ bỏ qua đi. Hắn trong lòng tràn ngập sinh hy vọng, lập tức giật giật chính mình cánh tay muốn bò ra cái này dịch khai phế tích sau hình thành nhợt. Nhạt hố động, nhưng thực mau, hắn liền phát hiện chính mình eo bụng dưới vẫn là chôn ở phế tích không thể động đậy. Ách, giúp ta, nóng lòng cầu xin Quách An bắt đầu cầu xin đứng ở phía trên vai hề hỗ trợ. Vai hề không có đáp lại Quách An xin giúp đỡ, ngược lại vươn tay, chỉ bên cạnh hắn vị trí. Quách An theo bản năng mà chuyển qua đầu, hướng bên cạnh nhìn lại, nháy mắt, một trương huyết nhục mơ hồ gương mặt ánh vào hắn mi mắt. Đây là một trương thiếu hụt nửa khuôn mặt ra mặt, màu đỏ cơ bắp bại lộ bên ngoài, đủ để lệnh bất luận cái gì nhìn đến nó người lâm vào ác mộng. Gương mặt chủ nhân giật giật cằm. Thanh âm như nhau thường lui tới nhu mỹ êm tai. Lão Quách, ô ô ô, người không có việc gì liền hảo. Quách An đôi mắt trừng cực đại, phảng phất muốn từ hốc mắt trừng ra tới dường như. Hắn không thể tin được trước mặt cái này quái vật chính là hắn mỹ lệ ôn nhu thê tử. Người là ai? Quách An chán ghét né tránh nữ nhân tầm mắt, cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, rất muốn nhổ ra. Vu Hiểu San dư lại nửa khuôn mặt ra còn tính hoàn chỉnh. Ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo động lòng người. Nàng tựa hồ không có phát giác chính mình trên mặt khác thường. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà kêu gọi cách đó không xa trượng phu. Không rõ hắn vì sao lộ ra như vậy lạnh nhạt ánh mắt. Lão Quách, ngươi làm sao vậy? Là ta a, Hiểu San a, ngươi nhận không ra ta sao? Quách An nhìn cái kia bị phế tích ép tới chỉ lộ ra một cái đầu nữ nhân. Hỏng mất không thôi, Hiểu San, ngươi là Hiểu San, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không, không có khả năng, sao có thể là hắn thanh mai trúc mã người yêu Vu Hiểu San? Hắn thê tử hẳn là một cái thiện lương mỹ lệ giống như thiên sứ giống nhau nữ nhân. Bọn họ tình yêu là trên đời này tốt đẹp nhất sự vật. Trước mắt cái này xấu nữ tuyệt đối không có khả năng là hắn Hiểu San. Quách An vốn là căng chặt tinh thần hoàn toàn tách ra. Lâm vào một loại không hề lý trí điên cuồng bên trong. Nói, Hiểu San đi đâu? Ngươi đem nàng tàng đến chỗ nào vậy? Vu Hiểu San sắc mặt tái nhợt mà khóc lên tiếng. Vốn nên xưng được với là hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt lại bởi vì kia thiếu hụt nửa khuôn mặt ra mà. Có vẻ phá lệ khủng bố. Ô ô ô, ngươi làm sao vậy lão Quách? Ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nhìn phía trước cái kia tóc hỗn độn, thần sắc điên khùng nam nhân. Vu Hiểu San cũng không dám tin tưởng đây là nàng luôn luôn ôn tồn lễ độ. Thành thục ổn trọng trượng phu. Cái này kẻ điên giống nhau nam nhân thật là nàng lão Quách sao? Nhìn dưới chân cái này dịch khai phế tích sau mà hình thành hố động. Cùng với bên trong kia hai cái dần dần trở nên điên cuồng mà cố chấp linh hồn. Vai hề rất có hứng thú mà ngồi xổm xuống. Chiều trong động hô, à nha, thật ngượng ngùng, ta giống như chỉ dẫn theo một cái dây thừng đâu. Hiện tại, các người ai muốn trước ra tới đâu? Thực mau. Duy nhất một cây dây thường bị thả xuống dưới, rũ ở Quách An trong tầm tay. Quách An điên điên khùng khùng mà bắt lấy trước mặt dây thường. Chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này khủng bố địa phương. Hắn thê tử đã chết, hiện tại cái này quái vật tuyệt đối không có khả năng là hắn thê tử. Nhìn trước mắt phu thê quyết liệt một màn, vai hề mặt nạ thượng ý cười càng sâu một ít. Này đối ân ái phu thê thật đúng là chưa bao giờ thay đổi đâu. Từ trước bọn họ bởi vì tình yêu mà tư bôn rời nhà trốn đi. Không màng trong nhà thân nhân, mang đi từng người trong nhà toàn bộ tài sản. Sau đó, chạy trốn tới một khác tòa thành thị bọn họ sinh hạ một cái hài tử. Lúc sau, bởi vì đứa nhỏ này tham gia hai người ngọt ngào sinh hoạt. Khiến cho bọn hắn lâm vào như người thường giống nhau chuyện nhà việc vặt vãnh bên trong. Bọn họ lại bắt đầu chán ghét khởi cái này dư thừa hài tử. Rốt cuộc có một ngày, bất kham chịu đựng hai người quyết định vứt bỏ đứa bé kia. Nhưng hài tử thật sự quá thông minh, luôn là sẽ chính mình về đến nhà. Cuối cùng, bọn họ nghĩ ra một biện pháp tốt, bọn họ đem hài tử khóa ở một cái không người biết hiểu địa phương. Từ đây quá thượng bọn họ tha thiết ước mơ hạnh phúc sinh hoạt. Vai hề mặt nạ hạ khóe miệng gợi lên, tâm tình trở nên càng thêm vui sướng. Thật là một đôi ân ái phu thê nha. Chỉ là, bọn họ ái đến tột cùng là lẫn nhau. Vẫn là cái kia vì tình yêu mà phấn đấu quên mình chính mình đâu. Ngươi, Quách An, ngươi cư nhiên tính toán một người rời đi. Ngươi không yêu ta sao? Vu Hiểu San hỏng mất mà nhìn dựa vào dây thừng mà dần dần bò ra phế tích Quách An. Trong thanh âm tràn ngập oán hận, xem qua vô số giỏ số xưng vĩnh bất biến tâm, thâm tình như thế tình lữ giết hại lẫn nhau trường hợp. Vai hề nhìn trước mặt đôi vợ chồng này, vẫn là nhịn không được vui vẻ mà nở nụ cười. Thật là hoàn mỹ tình yêu. Không phải sao, người thay lòng đổi dạ, người đã nói vĩnh viễn bất biến tâm. Vu Hiểu San vốn là dữ tợn đáng sợ ngũ quan vặn vẹo lên. Nàng liều mạng dãy giụa, thế nhưng cũng chậm rãi bò ra dưới thân phế tích. Cút ngay, quái vật, Quách An chán ghét né tránh Vu Hiểu San trào lại đây tay. Trong lòng buồn nôn, cặp kia có thể thấy được bạch cốt nhỏ dài bàn tay thượng tràn đầy vết sẹo. Nhìn qua xấu xí vô cùng, Quách An bắt lấy trong tay dây thừng, bắt đầu hướng lên trên leo lên. Muốn ly cái này quái vật rất xa, hắn muốn đi tìm hắn chân chính thê tử Vu Hiểu San. Mà không phải trước mắt cái này xấu xí quái vật, Vu Hiểu San bị Quách An này quyết tuyệt thái độ kích thích đến phát điên. Duỗi tay liền ở Quách An vốn là máu tươi đầm đìa cánh tay thượng vẽ ra một lỗ hổng. Người cái này phụ lòng hắn, người căn bản là cái kẻ lừa đảo, người vẫn luôn đều ở gạt ta. Vu Hiểu San gắt gao bái trụ Quách An cánh tay, không cho hắn tiếp tục bỏ đi. Quách An lộ ra hung thần ác sát biểu tình, hung hăng đem cái này dám ngăn cản hắn quái vật đá ngã xuống đất. Quái vật, hắn phảng phất biến thành một cái chân chính kẻ điên, hoàn toàn không nghĩ thừa nhận nữ nhân này chính là hắn thê tử. Hắn tình yêu hẳn là hoàn mỹ, hẳn là có ôn nhu hiền huệ thê tử cùng ấm áp giàu có gia đình. Mà phi như vậy tuyệt vọng chạy trốn, như vậy xấu xí bạn lữ, hắn nhân sinh không nên là cái dạng này. Hắn có thể vì hắn hiểu san trả giá sinh mệnh, nhưng hắn vô pháp tiếp thu hắn hiểu san biến thành hắn chán ghét nhất bộ dáng. Không, này chỉ là cái quái vật mà thôi. Căn bản không phải hắn hiểu san. Vu hiểu san vốn dĩ liền bị thương, nội tạng đều tan vỡ. Vừa rồi bất quá là dựa vào một khang lửa giận mà miễn cưỡng đứng lên thôi. Hiện giờ bị Quách An này không lưu tình chút nào một chân đá trúng sao? Nàng liền rốt cuộc chạm không dậy nổi thân, nàng ngã trên mặt đất, không ngừng thống khổ rên, ngâm, tiếng hít thở thực mau liền biến mất, vai hề đứng ở phía trên xem diễn, bàn tay hơi hơi một câu, một viên màu xám pha lê châu liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Màu xám linh hồn, phẩm chất loại kém mơ siêu vai hề tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thở dài ra tiếng, thật là đáng tiếc, người không có biện pháp làm đồ cất giữ, chỉ có thể làm thành rối gỗ, phía dưới. Quách An thực mau liền bò ra tới, ngón tay gắt gao mà chế trụ cứng rắn hố động bên cạnh lấy chống đỡ trụ thân thể của mình. Hưng phấn không thôi, ta ra tới, ta ra tới, giác, ngay sau đó. Quách An thủ hạ mặt đất ra nẻ mở ra, hắn nặng nề mà quăng ngã đi xuống, chạm vào, cái ót nện ở một cây thép phía trên Quách An đương trường liền không có tánh mạng. Vẻ mặt của hắn còn duy trì ở ban đầu mừng như điên thượng. Bộ mặt cứng đờ mà thật đáng buồn, vai hề đứng thẳng thân thể, nhìn trong lòng bàn tay một khắc cái pha lê châu, trắng bệch mặt nạ thượng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thật là một đôi xứng đôi phu thê, liền linh hồn đều là giống nhau thấp kém mơ siêu, vai hề nhún vai. Tùy tay đem pha lê châu ném tới trong hư không, liền đều làm thành rối gỗ hảo, vừa lúc thấu thành một đôi. Sao, xe buýt sắp khai hướng trung điểm trạm, địa ngục công viên giải trí, thỉnh muốn lên xe hành khách mau chóng liền ngồi. Lão Tề cùng Lưu Thải khập khiễng mà cho nhau nâng đi tới. Tiến lên tốc độ không mau cũng không chậm mơ siêu nhìn cách đó không xa xe buýt. Hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, xe còn ở, xe còn ở. Lưu Thải tinh thần phấn chấn mà hoan hô. Lão Tề cũng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Oanh, xe buýt truyền đến động cơ vận tác thanh âm mơ siêu ta má ơi. Xe muốn khai đi rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Buông lỏng ra cho nhau nâng tay, lấy 100 mét lao tới tốc độ nhằm phía trước xe buýt. Phanh, bởi vì dùng sức quá mãnh, quẻ một chân Lưu Thải trực tiếp mặt dán mà ngã vào trong xe. Mặt sau đi theo Lão Tề nhìn đến Lưu Thải té ngã. Nhưng cũng đã không kịp phanh lại, một chân liền dẫm lên Lưu Thải trên lưng, cũng quăng ngã cái đỉnh hướng lên trời. Ngô, Lão Nương, khụ, Lão Nương ngực. Lưu Thải thống khổ mà bưng kín ngực, Lão Tề vừa rồi một chân vừa vặn dẫm lên nàng trên lưng. Đè dẹp lép nàng ngực, Lão Tề quăng ngã mông, một hồi lâu mới bò dậy, liên tục xin lỗi, ngượng ngùng a Lưu Thải ngươi không sao chứ? Ngực, ách, ngực hẳn là không có việc gì đi, như vậy nhiều thịt lót đâu. Lưu Thải đau đến rớt ra nước mắt, chửi ầm lên, không đau Lão Nương có thể khóc thành như vậy sao? Người như thế nào không dẫm một chân ngươi chứng đâu. Ngồi ở trên chỗ ngồi Chu Vũ yên lặng bưng kín chính mình lỗ tai. Nội dung quá kính bạo, hắn có điểm thừa nhận không tới. Không nghĩ tiếp tục ô nhiễm chính mình lỗ tai Chu Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bệnh viện. Phế tích, hắn biết xe sắp phát động, nhưng là, vai hề còn không có trở về. Nhíu nhíu mày, Chu Vũ có chút bất an mà đứng lên. Hắn đến đi tìm vai hề, cho dù biết vai hề thân phận không bình thường, nhưng Chu Vũ vẫn là không yên lòng hắn, đợi chút nhất định phải đem hắn mũ cấp ném. Cái này nói chuyện không giữ lời ra hòa, Chu Vũ nhéo trong tay mũ dạ, tức giận mà thầm nghĩ, cửa xe sắp đóng cửa, xe tái tivi thanh âm lại lần nữa vang lên, liền cửa xe cũng bắt đầu bồi hồi ở muốn đóng cửa bên cạnh. Chu Vũ vội vàng chạy đến cửa xe biên, muốn xuống xe đi tìm vai hề, nếu bỏ lỡ này xe tuyến, vai hề huynh đệ liền trở về không được. mới vừa đi ra phế tích vai hề nhìn xe buýt sắp đóng cửa xe. Lâm vào trầm mặc bên trong, hắn lúc trước là như thế nào chọn lựa thủ hạ, hắn còn không có lên xe liền dám quan cửa xe. Rác, cửa xe bắt đầu đóng cửa, Chu Vũ gấp đến độ xoay vòng vòng, trực tiếp nhảy xuống xe, quản hắn nhiều như vậy, tìm được vai hề huynh đệ mới là nhất quan trọng. Oanh, xe buýt đóng cửa xe, nghênh ngang mà đi, thùng xe nội, nhìn vai chính chủ động nhảy xe Lưu Thải cùng lão tề nghẹn ngào lên. Xong rồi, vai chính đều nhảy xe. Hai ta phỏng chừng muốn đem mệnh ném tại hạ vừa đứng, hai người nằm liệt trên chỗ ngồi. Khóc đến giống cái 200 nhiều cân hài tử. Khụ khụ khụ, Chu Vũ bị xe buýt nhấc lên bụi mù sặc đến không được. Hơn nữa nhảy xuống xe thời điểm quá nóng này, còn suýt nữa trẹo chân, thở hổn hển khẩu khí. Chu Vũ bắt đầu mọi nơi tìm kiếm vai hề thân ảnh. Vai hề huynh đệ, vai hề huynh đệ, người ở đâu? Nơi xa, vai hề nhìn chủ động nhảy xuống xe tiểu gia hòa, liền kia trương lạnh băng mặt nạ thượng đều bắt đầu toát ra một chút ngọt ngào. Hắn tiểu gia hòa thật là ngốc đến đáng yêu, rõ ràng có thể trực tiếp ngồi xe chạy lấy người sao. Lạch cạch, vai hề bước chân nhẹ nhàng sung sướng mà đi hướng Chu Vũ. Ngừng ở Chu Vũ phía sau, Chu Vũ lập tức phản ứng nhanh nhẹn mà xoay người sang chỗ khác. Thấy được nhất phái đạm nhiên, liền tóc cũng chưa loạn vai hề, Chu Vũ xoa xoa cái trán bởi vì nôn nóng mà toát ra mồ hôi mỏng. Nhìn vai hề, trên mặt lộ ra mỉm cười, vai hề huynh đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, vai hề ngọt ngào gật gật đầu, mở ra hai tay, chuẩn bị hảo hảo ôm một chút hắn tiểu khả ái. Ngoài dự đoán, Chu Vũ né tránh vai hề ôm mơ siêu hắn mỉm cười vẫy vẫy tay. Hướng vai hề triển lãm chính mình trong tay mũ. Hắc, xem đây là cái gì? Vai hề không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời nói. Ta mũ, hắn tiểu gia hỏa hảo đáng yêu. Đều như vậy nóng này còn không quên đem mũ lấy thượng. Chu Vũ cười mị đôi mắt. Ân, đáp đúng, đây là ngươi mũ, thực không tồi mũ đâu. Nói xong, cánh tay hắn mở ra. Đem mũ xa xa mà ném đi ra ngoài. Bất quá hiện tại, người không có mũ, Chu Vũ lạnh nhạt mà nói. Vai hề, hắn có thể làm sao bây giờ? Ai làm đây là hắn tiểu khả ái đâu? Hết chương.